do hắn ngày đó lấy được trong cấm chế di chỉ ở Nghiêm Hoàng giới. Cũng bởi trong tấm đồ này, hiển nhiên có chứa một loại pháp môn tu luyện cực kỳ lợi hại. Những năm gần đây, Hàng Lập ngoại trừ tu luyện luyện thần thuật, cùng ở tấm đồ này hao tổn không ít thời gian, cũng từ đó mà lĩnh ngộ được một số thứ. Thứ lĩnh ngộ được từ trong vạn kiếm đồ, tự nhiên là có liên quan tới kim quyết, là cùng khu sự thần niệm có quan hệ thật lớn. Lấy tu vị của hắn hiện tại, sớm đã có thể tu luyện loại kiếm trận cuối cùng của thành nguyên kim quyết là thành bàn kiếm trận. Kiếm trận này so với xuân lệ kiếm trận, tự nhiên uy lực còn lớn hơn nhiều. Nhưng sau mấy lần Hàng Lập gặp qua hợp thể kỳ ra tay, liền cảm thấy có chút chưa đủ. Cho nên hắn liền khéo léo, đem những gì lĩnh ngộ trong vàng kiếm đồ, dung nạp vào trong thanh bàn kiếm trận. Kết quả là uy lực của kiếm trận mới, quả nhiên tăng lên rất nhiều. Hơn nữa biên hóa của nó là càng thêm tùy tâm. Chỉ cần nghĩ một cái, liền có thể bố trí ra kiếm trận. Hàng Lập ngắm nhìn vàng kiếm đồ trong không trung, ánh mắt không chút lay động. Thứ hắn lệnh ngộ ra từ trong vàng kiếm đồ, hắn tự gọi là niệm kiếm quyết. Hắn đem từ mưu đồ trung lệnh ngộ ra đồ, tự hành xưng là đọc kiếm quyết, và lại trong đó cũng rất rõ ràng. Niệm kiếm quyết này còn chưa được tới 1/2, 10. Chưa đến 1/2/10 thứ chân chính ẩn chứa trong vàng kiếm đồ. Chẳng qua là những thứ còn lại trong vàng kiếm đồ này cũng qua mức thâm ảo. Vốn không phải một luyện hư kỳ như hắn có thể lĩnh ngộ ra. Sau một lúc lâu, Hàng Lộc khẽ thở dài một hơi, tay áo hướng trước người vùng một cái. Thành quang lóe lên, vạn kiếm đồ liền một lần nữa biến thành hình dáng một bức tranh cuồng, cùng lóe lên biến mất trong hư không. Hàng Lộc lại trầm ngâm cân nhắc. Thu hoạch của hắn ở Nghiêm Hoàng giới có thể nói là không nhiều, ngoài trừ luyện thần thuật cùng với vạn kiếm đồ, coi trọng nhất đúng là viên hư linh đan khéo mà giấu đi được. Hư linh đan này, ngay cả hai tên hợp thể kỳ như Thải Lưu Anh cũng coi trọng như vậy, không tiếc hào phí hơn mấy vạn năm để có được linh dược này. Từ đó có thể thấy giá trị của nó to lớn tới mức nào. Đáng tiếc là linh đan này lần đầu tiên hắn nghe thấy, hơn nữa hẳn là đối với hợp thể kỳ mới có chỗ hữu dụng lớn. Cho nên trước khi lên cấp hợp thể kỳ thì đối với hắn cũng tạm thời vô dụng. Ngoài hư linh đan ra, hắn còn lấy được rất nhiều linh dược từ trong dược viên trong cấm chế di chỉ. Nhưng những linh dược này, phần lớn cũng đã bán cho đám người Thiên Cơ Tự. Trong tay hắn cũng chỉ còn lại 1-2 gốc để sau này gây giống. Những thứ hoa, linh quả độc nhất vô nhị kia, mặc dù không thể nhận ra, nhưng chắc chắn mỗi gốc cũng là linh vật khó tìm ở linh giới. Trong đó hắn lưu tâm nhất, tự nhiên là một vài gốc cây lấy được cuối cùng. Như đài sen màu bạc. Linh dược này 89/10 là một gốc cây trần quý nhất trong dược viên, nhưng hắn không biết lai lịch, nên cũng chỉ có thể trợ mắt mà nhìn thôi. Hàng Lập chỉ có thể hy vọng sau này có cơ duyên biết rõ cách dùng những thứ linh dược này. Cho dù là như vậy, nhưng những thứ quả hồng la kia có thể dựa theo cách điều chế mà chế ra một chút hồng la tiên tử. Điều này có thể kéo dài tuổi thọ, lại có tác dụng cải thiện thể chất một cách kỳ diệu, chắc là uống trước một chút cũng không có chỗ nào là không tốt. Hưởng chi quả hồng la trong tay hắn cũng là tích lũy dược tính không biết bao nhiêu vạn năm trở lên. Linh tử ủ ra nói không chừng còn có linh hiệu nào khác. Về phần thực độc thảo cũng là chủ tài liệu để luyện chế ra nhiều loại đan dược, có thể tinh tiến tu vi cho hợp thể kỳ, lại càng là đan dược chuẩn bị cho sau này lên cấp hợp thể. Ngoài trừ những thứ này ra, còn mấy tấm phù đã hao hết linh lực cùng tấm tinh không đồ thu được trong tu di không gian của Bình Phong, cũng là thứ rất đáng nghiên cứu. Tin rằng đối với phù lục cùng trận pháp chỉ đạo cũng rất có giá trị để tham khảo. Chẳng qua là thời gian hơn 100 năm trước, chịu yêu hắn dùng để tu luyện luyện thần thuật cùng một ít bí thuật khác, nên cũng không cách nào phân tâm vào những thứ này. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể để hai vật này yên vị trong trữ vật trạc mà thôi. Hàng Lập thầm tính toán mọi thứ trong lòng tới đây, ánh mắt khẽ chớp động. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một cái, liền thu lại tạp niệm, bắt đầu cân nhắc chuyện đột phá bên cạnh hợp thể kỳ. Thần niệm của hắn này đã tăng nhiều, còn với số lượng lớn linh đan lấy được từ Lôi Minh Đại Lục, tỷ lệ đột phá tự nhiên vượt xa tu luyện giả bình thường.